Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 2224, thân xác áp chế đại năng. Tô Viêm trong nhân thể ẩn chứa tinh huyết quá dồi dào. Cuồn cuộn như biển, xông lên tận trời, nhấn chìm rồi toàn bộ tinh không. Cảnh tượng dọa người, Tô Viêm sợi tóc vũ động. Ánh mắt lạnh lùng bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Chính diện đánh giết đại năng rất khó, nhưng là chỉ dựa vào thân xác đồ diệt một vị đại năng. Tô Viêm hoàn toàn tự tin. Này man hoang đại địa, rốt cuộc tồn tại hoàn cảnh áp chế. Mặc dù là đại năng cũng không cách nào vận dụng cái khác năng lực đối phó Tô Viêm. Tiểu tổ dung thành nắm đấm nắm chặt. Trong cơ thể tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Vị này đại năng cố nhiên bị áp chế pháp lực, nhưng là thân xác cũng đặc biệt khiếp người. Tinh huyết cuồn cuộn đủ để bao trùm toàn bộ đại vực. Tràn ngập làm người nghẹt thở thần ma gợn sóng. Tô Viêm ném xuống đất người kia là ai? Vì sao gây nên tổ điện vị này đại năng tỏa ra mãnh liệt như vậy sát niệm? Phòng trừng là tổ điện một vị trọng yếu nhân tài mới xuất hiện. Dù sao lấy Tô Viêm mạnh mẽ, chỉ cần không gặp được hỗn độn đệ nhất tử bọn họ. Đủ để ở đồng đại nghênh ngang mà đi rồi. Ngoại giới người vây xem đều hãi hùng khiếp vía. Có người nghi ngờ nói, ta thừa nhận Tô Ngoan Nhân đồng đại chiến lực vô song. Nhưng là hiện tại hắn đang làm gì? Tức giận một vị đại năng. Tuy rằng man hoang đại địa có thể áp chế đạo hạnh, thế nhưng đại năng thân xác há có thể khinh thường. Đúng nha, thần vương cảnh Tô Viêm tuy mạnh, nhưng là muốn dựa vào thân xác cùng đại năng một trận chiến. Cũng khó như lên trời. Rất nhiều người không coi trọng Tô Viêm, cũng có người cảm thấy hắn bị ép vào tuyệt địa. Không thể không đứng ra cùng đại năng cường giả đánh nhau một trận. Nhưng là thần vương cảnh không dựa vào gốc gác cùng đại có thể đánh nhau. Thật là có chút nói chuyện viển vông. Hắn lập tức chết ngay. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Tổ dung thành thê thảm gào thét. Hắn nhất định phải mau chóng ra tay trấn áp Tô Viêm. Mới có thể mang theo tổ điện tiểu tổ trở về dưỡng thương. Mỗi làm lỡ một ít thời gian. Sẽ đối với tổ điện tiểu tổ có uy hiếp chí mạng. Oanh, tổ dung thành trong thời gian ngắn vọt tới. Toàn thể khí tức phun trào. Đại năng thể xác chảy ra óng ánh tinh huyết tia sáng. Mà hắn trực tiếp giơ bàn tay lên. Hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời đánh tới. Tô Viêm về phía trước đạp bước. Mà bàn tay nắm quyền ấn. Về phía trước oanh tạp. Tô Viêm trực tiếp. Thậm chí lựa chọn gắng chống đỡ. Nhìn thấy màn này, Tổ Dung Thành cười giận dữ nói. Nho nhỏ thần vương, đột nhiên ta bị áp chế đạo hạnh. Nhưng là ngươi cũng không ngoại lệ chứ. Nhưng là ngươi muốn chỉ bằng vào thân xác. Cùng đại năng một trận chiến. Si nhân vọng tưởng, oanh. Tổ Dung Thành bàn tay lớn rừng rực cuồn cuộn. Tia sáng vạn trượng, ẩn chứa đủ để chân thế khí huyết. Ầm ầm lập tức đánh ra ở Tô Viêm trên lòng bàn tay. Mà ẩn chứa một loại. Đem Tô Viêm cả người đều đập trên đất tinh khí thần. Nhưng mà Tô Viêm nắm đấm. Lưu chuyển cái thế ánh quyền. Phần Phật lập tức đập phá đi tới. Trong lúc giật mình. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Bị hắn tuyệt thế sức mạnh bị thúc đẩy rồi. Rốt cuộc Tô Viêm là cỡ nào thần dũng. Đánh giết mạnh nhất cấm kỵ chi tử. Thân xác tuyệt thế kinh người. Mặc dù là đối mặt đại năng, hắn cũng có tất thắng niềm tin. Đùng, một tiếng lôi đình nổ vang nổ tung. Tô Viêm nắm đấm cùng Tổ Dung Thành cự trưởng đánh vào nhau. Nứt ra đen sẫm thời không khe lớn. Thậm chí đều có huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ thập phương đám mây. Có vẻ đặc biệt khốc liệt. Tô Ngoan Nhân đang tìm cái chết, vừa đối mặt bị thương, phòng trừng cánh tay sẽ bị đại năng bị đánh nổ. Đúng đấy, Đại năng chính là đại năng, há có thể là một tái thần vương có thể lấy cứng chọi cứng. Từ xưa tới nay căn bản không ai có thể nghịch thiên trở mình. Thần vương cảnh đối kháng đại năng cường giả. Rất nhiều người đại năng đều gật đầu. Bọn họ cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả thần vương thiên kiêu. Không quản là ở thần vương thành tựu tại cường người, cũng không có bất luận cái gì thần vương can đảm dám đối với đại năng có bất kính tâm ý. Có thể Tô Viêm ngược lại tốt, trực tiếp lựa chọn cùng đại năng cứng đối cứng. Huyết quang cuồn cuộn trong thế giới, lôi kéo người ta chú ý. Vũ trụ kiều cũng vận chuyển tới cực hạn, làm hết sức để bọn họ đều thấy rõ trận chiến này. Nhưng mà kết quả để mọi người dại ra, nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Tô Ngoan Nhân y nguyên thần dũng, vô địch, hắn quyền thế thông thiên triệt địa. Một đấm đánh Tổ Dung thành bàn tay nứt toác, xương đều đứt ra, đầm đìa máu tươi. Không phải Tô Viêm, là đại năng bị kích thương. Một ít đại năng mặt đều thay đổi, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Đại năng thân xác bị Tô Viêm thân xác chế chủ, mà vừa đối mặt Tổ Dung Thành bị Tô Viêm kích thương rồi. Mặc dù là Tổ Dung Thành đều sợ hãi, cảm thấy Tô Viêm thân xác hùng tráng như vũ trụ, rất khó đánh cho động, thậm chí ẩn chứa đáng sợ lực xung kích, để hắn đại năng thân thể đều tao ngộ thương tổn. A, hắn ở hét giận dữ. Lòng bàn tay phun trào khí huyết tăng vọt, mà song trưởng cùng thời gian oanh kích đi tới, càng là diễn hóa ra phiên thiên ấn, man hoang thế giới một góc, muốn xoay chuyển lại đây, nhưng là thần dũng tuyệt thế Tô Viêm, phát ra một tiếng giống to, quyền ấn càng bá liệt, đều có chân long nằm uốn lượn ở trên nắm đấm, đồng, cú đấm này đập về phía trước đi. Xoay chuyển thế giới đều nổ tung, ngập trời quyền phong mãnh liệt mà đến, hóa thành một đầu tiếp một con chân long, và nát hư không, nhằm phía Tổ Dung Thành. Tổ Dung Thành cả người khí huyết kinh thế, hơi một tí đều có thể đè ép nhật nguyệt tinh đấu. Khủng bố kinh người, nhưng mà Tô Viêm thể phách không kém hắn, thậm chí càng tuổi trẻ, khí huyết cũng càng dồi dào. Nhưng là Tổ Dung Thành không tin hắn áp chế không nổi Tô Viêm. Hắn nhưng là đường đường đại năng cường giả. Chấn áp, hắn gầm nhẹ, trong cơ thể tinh huyết toàn phương vị phun trào. Ngàn tỷ sợi tinh huyết ánh sáng rít gào mà ra. Này so với đại dương còn muốn đồ sộ hình ảnh. Phần Phật lập tức xung kích đi tới. Trong quá trình nghiền nát từng con nhằm phía hắn chân long. Nhưng mà, ngay ở hơi thở của hắn nhằm phía Tô Viêm, muốn đem nhấn chìm, cái thân ảnh này tỏa ra khí thế càng ngày càng khiếp người. Tinh huyết phun trào, thể như vũ trụ, phảng phất trời sinh bá vương thân thể, lập tức vận chuyển, nhảy vọt một cái đánh tan đầy trời đại năng khí huyết chi nguyên. Mà Tô Viêm ầm ầm lập tức vượt qua đến phía trước. Đi đến Tổ Dung Thành phụ cận. Hôm nay, ta muốn đồ diệt một vị đại năng. Tới đây đánh một trận. Tô Viêm giống to. Hắn trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Đầu đầy nhuốm máu sợi tóc đều xóa xuống. Hắn vận hành chiêu thức che ngợp bầu trời. Ẩn chứa siêu tuyệt lực phá hoại. Về phía trước trần áp. Dù là ai đều có thể nhìn thấy. Tô Viêm dũng cảm tiến tới niềm tin, đối mặt một vị đại năng thân xác, hắn lù lù không sợ. Ngươi nằm mơ, Tổ Dung Thành gào thét, sức mạnh cũng bạo phát đến cực hạn trạng thái, dùng hết khả năng chống lại Tô Viêm, thậm chí muốn thoát khỏi cùng hắn chém giết gần người. Bởi vì Tô Viêm thể xác quá cứng cỏi, rất khó đánh nát, bất quá Tô Viêm kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Một khi cùng Tổ Dung Thành thân xác chém giết ở cùng nhau, như vậy hắn Tổ Dung Thành muốn rút đi, căn bản là không thể, liền như vậy hai vị thân thể mạnh mẽ như là máy chiến đấu. Ở man hoang trong đại địa triển khai va chạm mạnh, nương theo kinh thiên động địa thần âm, ầm ầm không dứt nổ tung. Thật là khủng khiếp đại chiến, ta cảm thấy là đại năng thân xác đang chém giết lẫn nhau. Là Long Chi Thành phương hướng, nơi nào phát sinh cái gì? Là Long Chi Thành thủ hộ giả giết ra tới sao? Phương xa thế giới, rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi. Đầu nguồn phương hướng không ngừng khuấy động ra ngập trời tinh huyết. Sông vỡ mặt đất núi đồi, hai cái khí huyết dồi dào thân xác, ở man hoang trong đại địa triển khai kịch liệt chém giết. Thiên địa này cũng bão máu, đây là đại năng máu, nhuộm đỏ non sông, vòm trời đều đỏ sẫm một mảnh, đại có thể không ngừng bị thương. Mỗi một lần cùng Tô Viêm chính diện va chạm, Tổ Dung Thành đều bị đánh thân xác run mạnh, hình ảnh rất khốc liệt. Dù sao cũng là một vị đại năng, nhưng là hiện tại bị thần vương đánh thân xác bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Đại chiến dòng dã kéo dài hơn 1000 hiệp, không thể không nói quá kịch liệt. Tổ Dung Thành dựa vào tự thân vô tận nguồn sinh mệnh, duy trì ương thế, không ngừng cùng Tô Viêm va chạm, muốn trở mình chu diệt hắn. Nhưng là tuyệt vọng chính là Tô Viêm khí huyết cũng vô cùng vô tận, nếu như chiến đấu ở tiếp tục kéo dài, sợ là Tô Viêm vẫn không có tiêu hao hết, hắn Tổ Dung Thành đã sớm tiêu hao hết rồi. Rất nhiều thông qua vũ trụ kiều quan chiến cường giả đều đang ngẩn người, đây chính là đại năng sao? Này vẫn là thần vương sao? Đến cùng là Tổ Dung Thành quá yếu, vẫn là Tô Ngoan Nhân quá mạnh rồi. Thời gian dài như vậy chém giết, Tô Viêm không gặp suy yếu, thậm chí càng đánh càng hăng. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi, Tô Phong Tử khẳng định có rồi cùng hỗn độn đệ nhất tử bọn họ liều mạng tư bản. Gào, Tổ Dung Thành khí tức vận chuyển tới cực hạn trạng thái. Thậm chí trong thể xác, loáng thoáng có đáng sợ trật tự ánh sáng đang thiêu đốt. Trong lúc nhất thời khí thế của hắn đặc biệt đáng sợ. Tổ Dung Thành thiêu đốt đại năng bản nguyên, thu được trật tự lực lượng, không thể không nói rất mạnh mẽ. Tô Viêm bị chấn thân xác run rẩy, mạnh mẽ nguồn sinh mệnh đều phải bị tiêu diệt đi. Ngươi cho ta để mạng lại. Tổ Dung Thành nhìn thấy Tô Viêm bị áp chế, hắn cười giận dữ, lập tức xông lên, song trưởng lượn lờ trật tự ánh sáng, trấn áp Tô Viêm. Nếu như có thể trấn áp hắn, hao tổn đại năng bản nguyên cũng không tính được sinh mệnh. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, quyền ấn sán lạn rực rỡ, như cô đọng vũ trụ đang tỏa ra, chuyển động, phun trào ra ngập trời vũ trụ ánh sáng, oanh kích phía trước thế giới thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản cú đấm này đối với Tổ Dung Thành tới nói, không tính được quá cường hãn, chỉ có điều rất nhanh. Tô Viêm cú đấm này tuyệt thế kinh người, hắn liền Tô Viêm diện mạo đều không nhìn thấy, chỉ có một đôi nắm đấm, khủng bố tuyệt luân. Không, Tổ Dung Thành sợ hãi, chuyện này căn bản là không phải một quyền, mà là dòng dã chín quyền. Tô Viêm đánh ra mạnh nhất chiến lực, liên tiếp chín quyền vũ trụ quyền, có thể tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào nổ mạnh. Hùng vĩ vũ trụ ánh sáng xung kích ở Tổ Dung Thành trên thân hình, đầy trời dâng trào năng lượng vũ trụ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy Tổ Dung Thành bùng nổ ra càng nhiều đại năng bản nguyên, xây dựng phòng ngự tư thái chống đối Tô Viêm hành động điên cuồng. Liên tiếp 9 tầng tuyệt thế nghiền ép, Tổ Dung Thành ho ra đầy máu, hắn tóc tai bù xù, trên thân thể có 9 đạo thương tích, suýt nữa cắt rời hắn toàn bộ thân thể. A, hắn phát ra phẫn tiếng gào, vừa nãy hắn kém chút bị Tô Viêm cho đánh chết, nếu không có bản nguyên của hắn lực lượng mạnh mẽ, lấy trật tự chống đối, bằng không hắn gắng không nổi đi. Ngươi tên nghiệp chướng này, ha ha ha, ngươi đường chết đến. Thời gian này, Tổ Dung Thành ở trong tuyệt cảnh phát ra cười to, bởi vì năm đạo đại năng khí tức sắp giết tới man hoang đại địa. không nghi ngờ chút nào tổ điện của tổ bọn họ sắp đến rồi. Hắn còn thật không tin Tô Viêm có thể chống đỡ được 6 vị đại năng tuyệt thế thủ đoạn. Nhưng mà hắn câu nói này vừa dứt, Tổ Dung Thành lập tức ngã trên mặt đất. Hắn có vẻ rất thống khổ, bởi vì cơ thể hắn ở già yếu, đầu đầy sợi tóc màu xám đều trắng. Đây là một loại đáng sợ luân hồi sức mạnh tập kích cơ thể hắn, để Tổ Dung Thành không ngừng già yếu, như là bị tước đoạt đại lượng tuổi thọ. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở đi qua, Tổ Dung Thành già yếu sắp bò không đứng lên, luân hồi đại đạo ăn mòn hắn, để hắn không ngừng già yếu, khí huyết cũng bắt đầu khô héo rồi. Nhưng là Tô Viêm y nguyên đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ngập kinh thế chiến ý, nhìn xuống Tổ Dung Thành, lạnh nhạt nói: "Đại năng cường giả, chỉ đến như thế?" Tổ Dung Thành gào thét, cả người đều đang phát run, nhưng là hắn vô pháp thay đổi cái gì, đều phải bị tức chết. Chính diện chém giết thua với thần vương, trăm vạn năm tới nay đều không có phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Hiện tại lại rơi vào Tổ Dung Thành trên người, có thể nào không khiến người ta hận muốn điên? Trận chiến này đại năng thảm bại kết thúc, hắn Tổ Dung Thành nhất định phải di hận vạn năm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.